Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1008, cầm tinh chuột, hai tay thần kỳ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thủ hộ giả tròm Bạch Dương áp xúc không gian thu hẹp. Trước kia vì phòng ngự công kích của điền thử nên hắn tranh thủ được thời gian phản công. Mà lúc này không gian co rút bị hạn chế nên trong nháy mắt đã có cơ hội. Không khí chung quanh giống như bị rút sạch vậy. Điền thử muốn giơ tay lên cũng cực kỳ khó khăn chứ nói gì tới tránh né. Thấy một màn như vậy liền cảm thấy năng lượng trong chàng chấn động mạnh. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng khẩn trương lên. Chỉ có Tề Nhạc vẫn bình tĩnh như trước. Con mắt điền thử lóe sáng. Hồi sắc quang mang từ trong mắt hiện ra. Thân thể mập mạp ngồi lên mặt đất. Không gian co rút lại cũng không có hạn chế. Trước mặt thực lực tuyệt đối không mưu ma quỷ kế nào tồn tại được. Nếu như Yunus toàn lực sử dụng không gian co rút lại thì hiển nhiên điền thử không cách nào di động. Nhưng hắn cũng cần dồn năng lượng công kích nên không hoàn toàn hạn chế năng lượng của điền thử. Thân thể điền thử sau khi ngồi xuống thì động tác tuy chậm chạp. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn di động được. Hai tay đưa lên không trung. Ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện như một đóa hoa tươi nở ra. Điền thử đưa hai tay thon dài lên cao. Mỗi một đạo quang ảnh đều dây dưa lẫn nhau. Mỗi một ngón tay đều phát ra tác dụng khác nhau. Yunus công kích tuy phi thường cường hãn và áp lực không gian khổng lồ khiến hắn như bị tảng đá ngàn cân đè xuống. Nhưng mà hai tay điền thử 10 ngón lưu truyền. Mỗi một ngón tay mang theo năng lượng khác nhau. Có công kích trực tiếp, có lực lượng hấp xả, có đinh ốc, cũng có xuyên thấu. Năng lượng khác nhau cũng không có tăng phụ tải lớn lên thân thể mà hoàn toàn do ngón tay khống chế. Vân lực xuất hiện cách tay của hắn một tấc để khống chế. Năng lực chính thức của chiến sĩ cầm tinh chuột hoàn toàn nằm trên hai tay. Tiếng xé gió chói tai vang lên trong không trung. Từ không trung thân thể Yunus hơi đình trệ. Hai tay điền thử không ngừng huyễn hóa năng lượng công kích khác nhau. Mỗi một đạo công kích đều sinh ra chấn động không gian. Lúc bắt đầu năng lượng không đủ cường đại. Yunus nương tựa vào năng lượng chỉnh thể của ấn ép về phía trước. Nhưng chỉ kình của điền thử không ngừng áp xúc năng lượng thật mạnh. Năng lượng khác nhau tác dụng cũng khác nhau. Lúc này chẳng những hai tay của điền thử sinh ra áp lực. Càng là Mianus giật mình chính là năng lượng chấn động trên tay điền thử đang xâm nhập vào người của hắn. Lúc này đang xâm nhập vào kinh mạch. Năng lượng kỳ dị công kích liên tiếp khiến Yunus không có đầy đủ năng lượng chống cự nên ứng phó luống cuống tay chân. Rơi vào đường cùng hắn đành phải mượn lực bắn ngược ra phía sau. Hắn nhẹ nhàng bay lên thoát ly phạm vi công kích hai tay của điền thử. Nhưng chính vì như vậy hắn cũng bỏ đạn chế không gian với điền thử. Thân thể điền thử vốn đang ngồi dưới đất. Không gian hạn chế vừa biến mất hắn lập tức bay ngược ra sau. Thân thể của hắn như bóng ra nảy lên mặt đất. Thân thể của điền thử như đạn pháo. Trong miệng phát ra một tiếng rít dài. Bộ lông màu xám mọc nhanh. Móng tay mọc dài ra 3-4 thốn lóe ra hào quang sắc bén. Bay thẳng từ trên không trung bổ nhào qua thân thể Yunus. Bỗng nhiên tốc độ điền thử tăng lên gấp đôi làm cho Yunus quá sợ hãi. Hắn hiểu được chuyện các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sử dụng bản trúc tương dị hóa năng lực. Đúng vậy, điền thử hiện đang thi triển bản trúc tương dị hóa ở giai đoạn thứ nhất. Vũ Mâu đang quan sát cuộc chiến lúc này trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Điền thử nàng đã gặp qua. Ban đầu ở Sùng Thánh Tự thì điền thử chính là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần yếu nhất. Căn bản không phát huy ra lực công kích gì cả. Nhưng mà điền thử bây giờ cũng đã hoàn toàn biến thành chiến sĩ có sức chiến đấu hung hãn. Hai tay của hắn phát ra công kích kỳ dị. Mặc dù không phải năng lượng kỳ lạ nhưng phương thức công kích kỳ lạ đã bù đắp chênh lệch với tròm Bạch Dương Yunus. Vân lực điền thử hiện tại cấp bậc 6 vân. So với người đồng tuổi thì hắn còn mạnh hơn Yến Tiểu Ất một ít. Bởi vì hắn trả giá bằng nhiều cố gắng hơn nữa. Rơi vào đường cùng Yunus thu liễm tâm thần. Đối mặt với đối thủ này hắn cũng không dám có chút khinh thị. Không gian lại ngừng làm cho công kích điền thử hơi trì trệ. Lợi dụng thời gian trong nháy mắt này thân thể Yunus trên không trung lóe lên. hai chân một trước một sau điểm lên đầu của Điền Thử. Thân pháp là thứ Điền Thử không am hiểu nhất. Trái lại đây là am hiểu của Aeunus nhất. Năng lượng không gian không làm gì được Điền Thử bởi vì Điền Thử phát ra các loại phương thức công kích kỳ dị khác nhau phá vỡ phong tỏa không gian. Đã như vậy Aeunus cũng quyết định dùng cách tấn công địch. Nương tựa vào thân pháp nhanh nhẹn công kích Điền Thử. Điền Thử lao tới phía trước liền dừng lại. Hai tay đưa lên đầu va chạm với chân Aeunus một cái. Aeunus lại từ trên đạp mạnh xuống. Hắn vốn chiếm tiện nghi nhưng lại nhớ tới từ góc độ năng lượng thì Điền Thử tinh khiết hơn hắn một nửa. Nhưng lúc này Điền Thử đã hoàn thành bản trúc tương dị hóa cho nên cũng không có chịu thiệt. Aeunus bị bắn lên mà hai chân Điền Thử lún xuống một tấc. Công kích của hai người không tạo thành hiệu quả gì cả. Aeunus bắt đầu tấn công chớp nhoáng. Hắn không hề cứng đối cứng với Điền Thử mà nương tựa vào thân pháp thật nhanh di chuyển chung quanh Điền Thử. Song trưởng tung bay và mỗi một lần xuất kích đều mang theo năng lượng chấn động mạnh mẽ. Nương tựa vào thân pháp cực nhanh hắn thường thường xuất hiện ở góc chết khó khăn chống đỡ của Điền Thử. Đánh ra một trưởng chỉ cần có thể phát ra năng lượng. Hắn lập tức phát ra năng lượng cực mạnh. Hắn nghĩ dùng thân pháp áp chế Điền Thử tuyệt đối sẽ khiến Điền Thử mệt mỏi. Chắc chắn không bao lâu nữa Điền Thử sẽ nhận thua. Nhưng mà công kích làm cho Aeunus chính thức hoảng sợ chính là Điền Thử ở trước mặt không hề hấn gì với công kích của mình. Hai chân của hắn Điền Thử từ khi hắn bắt đầu tấn công chớp nhoáng còn chưa từng di động lần nào. Thậm chí ngay cả quay người cũng không có. Xương cốt hai tay vang lên đùng đùng. Đột nhiên hai cánh tay cường tráng dài ra nửa xích. Đồng thời cốt cách giống như mềm mại hơn vài lần. Bất luận Aeunus công kích từ phương vị nào thì nghênh tiếp là hai tay Điền Thử luôn ở các góc độ bất khả tư nghị. Tay của Điền Thử luôn bảo trì tư thế như liên miên như bướm vờn hoa. Các loại năng lượng khác nhau dễ dàng hóa giải công kích của Aeunus. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hai tay của Điền Thử không ngừng tung bay xung quanh thân thể của mình. Hai tay vờn quanh thân thể béo lùn của Điền Thử. Làm cho Điền Thử lúc này như cần nhím xù gai. Aeunus tấn công ở vị trí nào thì nghênh đón hắn là gai nhọn. Năng lượng cường hoành chấn động không ngừng vang lên trên không trung. Trong lúc nhất thời bông tuyết không ngừng rơi xuống mặt đất. Điền Thử bình tĩnh tự nhiên không phải bẩm sinh đã có. Lúc đi tới thời kỳ viễn cổ cự thú thì nếu như nói ai tiếp cận cái chết nhiều nhất trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì không thể nghi ngờ. Chính là Điền Thử, cách chương.